dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả: Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 345, cùng Saeko nghỉ trưa. Aoki Tsukasa suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. Tại Nghê Hồng, một cái niên cấp không hề giống Hoa Hạ chỉ chia trên dưới hai cái học kỳ, mà là phân ra ba cái học kỳ. Cái kia còn tốt. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới cười nói, gần nhất quá bận rộn, trong đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Teruhashi Kokomi theo kính chiếu hậu thượng khán Aoki Tsukasa, trừng mắt nhìn, nhu thuận gật đầu, không tiếp tục truy vấn cái gì. Aoki Tsukasa cuối cùng sẽ tại đây loại thưởng thức tính địa phương rơi vào mơ hồ. Điểm này hơi thân gần một chút người, tình cờ đều sẽ phát hiện. Bất quá cứ như vậy, bầu không khí càng thêm lúng túng. Mãi đến ô tô mở ra khách sạn dưới, Aoki Tsukasa đều không có thể tìm tới tốt hơn chủ đề tới đánh vỡ yên lặng. Vội vàng xuống xe, Aoki Tsukasa giúp đỡ lấy ra hành lý, nhìn xem xuống xe hai người, sọ đầu hơi có chút phát đau nhức. Aoki Tsukasa luôn cảm giác mình bên người phiền toái như vậy giống như dần dần càng ngày càng nhiều. Gian phòng ta đã sớm đã hẹn, trực tiếp đi sân khấu cầm thẻ liền tốt. Aoki Tsukasa dẫn theo dương hành lý, đối hai người cười cười, chạy trối chết giống như, đi trước thay các nàng lấy thẻ phòng, cùng một chỗ yên lặng vào thang máy, thật vất vả mới nấu đến tầng lầu bên trên. Aoki Tsukasa nhìn xem cùng gian phòng của mình liên tiếp hai gian phòng, nhìn như vô tâm đưa ra thẻ phòng, đi trước đem đồ vật đều để xuống đi. Aoki Tsukasa đem cách mình gần nhất cái gian phòng kia thẻ phòng đưa cho Busujima Saeko. Busujima Saeko nhìn xem thẻ phòng lên số phòng nhỏ bé không thể nhận ra nhiều câu lên một tia khóe miệng, mà Teruhashi Kokomi chỉ là cười ngọt ngào. Tạ ơn. Teruhashi Kokomi đẩy cửa phòng ra, đối Aoki Tsukasa phất phất tay, đi vào, đóng cửa lại, mà Busujima Saeko cố ý giống như chậm một bước, còn chưa kịp đóng cửa, Aoki Tsukasa liền khẽ cắn răng đi vào theo. Busujima Saeko buồn cười nhìn xem như làm tặc cùng sau lưng tự mình Aoki Tsukasa, cuối cùng mở miệng nói, dù hôm nay trạng thái thoạt nhìn có thể không được tốt lắm đây. Nàng mê người mắt phượng híp, lại thành trăng lưỡi liềm, không có trách cứ cũng không có tức giận, có chỉ có nhàn nhạt trêu chọc. Aoki Tsukasa nhìn xem ánh mắt của nàng, luôn cảm thấy nàng tựa hồ biết tất cả mọi chuyện giống như, hơi sợ hãi khi nói, có thể là lập tức sẽ so tài, có một chút khẩn trương đi. Busujima Saeko giống như cười mà không phải cười nhìn một chút Aoki Tsukasa, nhìn thấy hắn đóng cửa lại quay người đem dương hành lý đặt vào bên tường, chính mình thì đánh lấy ha, cắt duỗi lưng một cái. Aoki Tsukasa vừa thả xong dương hành lý quay đầu, liền thấy Busujima Saeko bởi vì duỗi người mà càng thêm rõ ràng dáng người đường cong. Đặc biệt là trước người cái kia phảng phất không cam lòng áo lông trói buộc đầy đặn, kém chút khiến cho hắn nhìn mà trợn tròn mắt. Thật vất vả dịch chuyển khỏi ánh mắt, liền đụng phải Busujima Saeko mang theo vài phần ý xấu hổ cùng ý cười con ngươi. Khục, Saeko không có nghỉ ngơi tốt sao? Aoki Tsukasa đưa tay gãi gãi gương mặt, trên mặt phát nhiệt. Busujima Saeko lườm hắn một cái, nói ra, ngồi xe thời gian quá lâu mà thôi, su không nghỉ trưa một chút không? Ban đêm còn muốn tranh tài đây. Aoki Tsukasa quả thực là mặt dạn mày dày chuyển qua ánh mắt, giống như là nên nghỉ ngơi một chút. Lời tuy như thế, nhưng hắn lại làm càn làm bậy không có chuyển cái mông. Ngồi ở trên giường nhìn xem vách tường, tựa như cái kia tường trắng lên vẽ lên đóa hoa giống như, Busuji Langzaeko nhìn xem bộ dáng của hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, lại cũng không nói gì thêm, chỉ là ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Aoki Tsukasa nhìn lén nàng nhiều mắt, gặp nàng chỉ là xuất thần nhìn ngoài cửa sổ, gò má tại tóc tím hạ như ẩn như hiện, mặt trái xoan đường cong rõ ràng, da thịt trắng nõn bên trên. Tựa hồ là bởi vì Aoki Tsukasa thấy càng lúc càng rõ ràng, mà hiển hiện lên đỏ ửng nhàn nhạt, nghê hồng, nhất là Tokyo này trồng trọt đoạn. Cho dù là vô cùng cao cấp khách sạn, lớn nhỏ cũng thật sự có một ít lạ thường. Này loại phòng một người giường chiếu vốn cũng không lớn, cho dù là ngồi ở giường chân hai đầu, cũng bất quá cách nửa cánh tay khoảng cách. Aoki Tsukasa có thể ngửi được Busujima Saeko trên người hương khí, nghe được nàng nhỏ xíu tiếng hít thở, lâu nay gặp lại khiến cho hắn có rất nhiều lời muốn nói, lại không biết từ đâu nói đến. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Busujima Saeko xem, vậy mà xem có chút mê mẩn. Busujima Saeko chờ thật lâu, thở dài, nghiêng đầu lại, nhìn xem một mực ngây ngốc nhìn xem chính mình Aoki Tsukasa, bất đắc dĩ vươn tay sờ lên mặt mình. Trên mặt của ta có đồ vật gì sao? A, không phải. Aoki Tsukasa mặt mắt thường có thể thấy hơi ửng đỏ mấy phần. Hắn cười hắc hắc, tán dương, liền là quá đẹp. Busujima Saeko cười khẽ hai tiếng, dù luôn luôn có thể nói loại những lời này hống ta vui vẻ. Nói xong, nàng đứng dậy, đem áo khoác treo ở trên kệ áo, một lần nữa ngồi trở lại bên giường, cúi người cởi giày. Màu xanh quần jean theo nàng khom lưng, đưa nàng nổi bật dáng người lần nữa nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn, cười nói, ta có thể không có một chút khoa trương còn có. Busujima Saeko thoát giày, ngồi lên giường, quay đầu nhìn xem Aoki Tsukasa, mái tóc màu tím lười biếng choàng tại trên hai gò má. Theo buổi chiều ánh nắng, bằng thêm mấy phần quyến rũ. Còn có cái gì? Nàng mang theo khàn khàn thanh tuyến. Còn có nàng đang từ từ nằm xuống động tác. Đối với Aoki Tsukasa mà nói thật sự là sức hấp dẫn quá lớn. Ta nhớ ngươi lắm. Aoki Tsukasa lời để cho hai người đều triệt để đỏ mặt. Aoki Tsukasa trái tim nhảy cùng bồn chồn giống như... Mà Busujima Saeko càng là ít có liền lỗ tai đều đỏ lên. Nàng xốc lên chính mình một bên cái chăn, nằm xuống, đúng, đúng sao? Nàng thậm chí ngay cả nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng chui vào chăn mền, nằm tại trên gối đầu, nghiêng mặt có chút ngượng ngùng cười. Chỉ cảm thấy một màn này mỹ hảo giống như là nằm mơ. Busujima Saeko khẽ cắn môi dưới, ánh mắt dịch chuyển khỏi, thanh âm không lớn, lại hết sức rõ ràng. Ta cũng có thể như vậy. Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu, nắm giày lạch cạch đá rơi xuống, ngã sấp xuống giống như nằm ở nàng bên cạnh, gương mặt cùng nàng bất quá mấy quyền khoảng cách. Nghiêng đầu, hai người nhìn nhau, xác nhận lấy lẫn nhau ánh mắt. Lại đều cảm thấy bên trong lúc này đều là cái bóng của mình. Thấu triệt mà lại thâm thúy. Nhìn xem Busujima Saeko hiện tại bộ dáng, Aoki Tsukasa nhịn không được khơi gợi lên khóe miệng. Saeko mặc dù rất ít thẹn thùng, thế nhưng thẹn thùng dáng vẻ thật vô cùng đẹp. Thật là Busujima Saeko có chút thẹn thùng rời ánh mắt. Ta cũng là cái bình thường nữ hài tử a, bị ưa thích người nhìn như vậy lấy, hội thẹn thùng không phải chuyện rất bình thường à. Aoki Tsukasa hướng nàng bên cạnh như cái côn trùng giống như xoay cọ tới, bởi vì ta cũng thích ngươi a, su thật sự là càng ngày càng buồn nôn. Busujima Saeko có mị lực nhất một điểm, có lẽ liền là tính cách của nàng. lúc này dù cho nàng xấu hổ chính mình cũng cảm giác được. Lại vẫn chỉ là ôn nhu mà cười cười, không có tránh đi, cũng không có che lấp. Aoki Tsukasa nhịn không được vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve hai má của nàng. Nhịn không được nha, Busujima Saeko chỉ cảm thấy Aoki Tsukasa tay nóng nóng lên, hoặc là gương mặt của mình nóng nóng lên. Nàng rụt cổ một cái, nhẹ cắn môi dưới, Su không phải muốn nghỉ trưa sao? Hiện tại cũng 3 giờ chiều đi. Aoki Tsukasa kéo ra chăn mền, chui vào, vươn tay, nắm nàng hướng trong lồng ngực của mình kéo một phát. Cái cằm tại nàng cái trán cọ sát. Cái này ngủ, thật là, Busujima Saeko phàn nàn giống như nói một tiếng. Lại ngoan ngoãn cái gì cũng không làm. Nửa ngày, còn không tự chủ được đưa tay ra cánh tay, nhẹ nhàng vờn quanh ở eo của hắn. Buổi trưa an, Aoki Tsukasa nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền. Busujima Saeko ngoài miệng thở dài, trên mặt lại không tự giác phủ lên nhàn nhạt cười. Không bao lâu, trong phòng liền chỉ còn lại có hai người bình tĩnh tiếng hít thở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?